Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426 tân nhiệm vụ. Tiểu Tà, người như thế nào lạp? Dịch Chính đứng ở phi vũ phía trên, trừng lớn hai mắt duỗi dài thân mình, triều ngự khí phi ở bên người Dịch Tà hô to ra tiếng. Cao Thừa Thanh giá một cây phất trần rừng ở phía sau. Nghe được bị gió thổi tới tiếng gọi ầm ĩ, liền ra tốc đuổi đi lên, Dịch Tà phi hành pháp khí là một. Thanh đen thui lại hơi hơi phiếm thanh nhánh cây, lớn lên siêu siêu vẹo vẹo, nhìn chẳng ra gì, phi hành tốc độ lại có thể so với phất y trầm vụ. Hắn mới vừa luyện thành chuôi này phi hành pháp khí khi hưng phấn cực kỳ. Liên tục cùng trầm vụ so sánh với rất nhiều lần. Nói là trừ bỏ phất y ai cũng chưa hắn phi đến mau, chính là từ khi mấy năm trước tiến giai trúc cơ trung kỳ, Dịch Tà liền lại chưa từng đề cập quá việc này. Hắn không hề thường xuyên nhắc mãi phất y, trung vận cùng lận bất khuất, cũng không hề nhắc tới vài vị yêu tu trưởng bối. Ngay cả bình thường nói chuyện phiếm đều không lớn tham. BIQUGEX.CO cùng, nguyên bản liền lời nói thiếu. Hiện giờ coi như là thập phần trầm mặc, Dịch Chính cùng Cao Thừa Thanh vẫn luôn cùng hắn đồng hành. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm lại ở du lịch chung từng ngày đạm đi xuống. Cái này làm cho hai người cảm thấy rất là lo lắng. Cũng đối Dịch Tà tình huống cảm thấy lo lắng, mặc kệ bọn họ như thế nào quan tâm dò hỏi. Dịch Tà đều là một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng. Biểu tình một ngày so với một ngày ngưng trọng. Có đôi khi nhìn nơi nào đó phát ngốc là có thể phát thượng cả ngày, để cho hai người lo lắng chính là. Ngày gần đây Dịch Tà thường xuyên ở thất thần hết sức trở nên cổ quái đến cực điểm. Trong miệng lẩm bẩm làm người nghe không hiểu quái thanh. Biểu tình dại ra, ánh mắt giống như người chết. Giống như là linh hồn thổi đi cực nơi xa. Chỉ còn lại khối này thân thể còn ở bản năng hoạt động, trước mắt lại gặp gỡ loại này tình hình. Dịch Chính cùng Cao Thừa Thanh đành phải chạy nhanh che chở hắn, dẫn đường hắn chậm rãi giảm xuống. Từ trước còn chỉ là đà tọa tu chỉnh tình hình lúc ấy thất thần. Hiện tại mà ngay cả trời cao phi hành khi đều là như thế. Hai người thật sự là mọi cách bất đắc dĩ lại lo lắng vạn phần, cũng may Dịch Tà còn có ngự khí bản. Năng, ở hai người dẫn đường hạ đi theo rớt xuống mặt đất. Hai chân rơi xuống đất nháy mắt. Hắn hai mắt bỗng nhiên có thần thái, đen bóng đôi mắt tả hữu chuyển động một chút, như là hai viên thật lâu chưa từng sử dụng hạt châu. Thong thả lại trệ sáp, như thế nào không đi rồi? Dịch Tà nhíu nhíu mày, trong lòng dâng lên một cổ phiền muộn, từ phất y trở thành tam thiên vực tu sĩ nói chuyện say xưa. Đại nhân vật, bọn họ liền rời đi tiếp nhiệm vụ tiểu thành trí, một đường chạy tới truyền tống quảng trường. Tưởng trở lại Hôi Tinh vực phụ cận thám thính tin tức. Thuận tiện ở Ô Lan quốc thôn trang thượng tu chỉnh một đoạn thời gian, nguyên bản là ôm chờ mong. Cùng tò mò trở lại. Nhưng càng là tới gần truyền tống quảng trường, Dịch Tà kháng cự tâm liền càng là mãnh liệt. Tựa hồ trong đầu có một đạo không tiếng động thanh âm ở ngăn cản hắn đi gặp phất y. Cùng với mỗi một cái chiếu cố quá hắn trưởng bối Tiểu Tà. Người lại thất thần. Dịch Chính thật cẩn thận mà tới gần hắn, đen lúng liếng trong ánh mắt tràn đầy sầu lo, có phải hay không có cái gì phiền lòng sự, nếu không ngươi nói ra, chúng ta cùng nhau ngẫm lại biện pháp. Dịch Chính tư duy luôn luôn đơn giản, tâm tư cực kỳ đơn thuần, vừa không thích giết chóc cũng không thích cướp đoạt tài nguyên, duy nhất thích làm sự chính là cùng các bạn nhỏ trời Nam đất Bắc mà du lịch. Khắp nơi vơ vét ngọc giản phong phú chính mình, hắn tự nhận còn tính thông tuệ. Đảo qua một lần sự có thể nhớ rõ rành mạch, còn mạc danh biết được rất nhiều ngọc giản thượng chưa từng ghi lại nội dung. Tuy nói Cao Thừa Thanh thường nói hắn tình huống này thực cổ quái. Nhưng Dịch Chính vẫn là đơn thuần mà nhận định đây là hắn mở rộng tư duy, các ngươi đừng đa tâm. Ta không có việc gì. Dịch Tà hơi có chút không kiên nhẫn vừa thốt lên xong. Trong lòng liền dâng lên một cổ mãnh liệt áy náy, hắn đương nhiên biết Dịch Chính cùng Cao Thừa Thanh mấy năm gần đây đối hắn lo lắng, chính là có một số việc chính hắn đều làm không rõ. Cũng không biết thế gian này có hay không biện pháp giải quyết. Cần gì phải tại đây loại thời điểm nói ra đồ tăng bọn họ phiền não, Cao Thừa Thanh luôn luôn am hiểu. Xem mặt đoán ý, nhìn đến Dịch Tà Hổ thẹn ảo não biểu tình. Lại xem Dịch Chính vẻ mặt mộng bức mà không biết làm sao. Chạy nhanh mở miệng đánh lên giảng hòa. Ai nha, ta xem chính là mệt đến hoảng. Tu chỉnh trong chốc lát lại đi được. Phất y tin tức một hồi đi là có thể nghe được. Chúng ta cũng không cần phải lên đường, Dịch Chính Dịch Tà nghe vậy đồng thời gật đầu. Nhắc tới phất y, đại gia biểu tình đều hòa hoãn một ít. Chỉ là cố tình đổi đề tài lúc sau không khí vẫn có chút vi diệu. Dịch Chính cùng Cao Thừa Thanh nói du lịch trên đường thú sự. Cùng với ngày gần đây tu luyện tâm đắc, thấy Dịch Tà vẫn là không muốn mở miệng. Hai người cũng dần dần trầm mặc xuống dưới, ta không nghĩ trở về. Đêm khuya thời gian, Dịch Tà bỗng nhiên mở miệng bừng tỉnh đà tọa tu chỉnh hai người. Các ngươi đi thôi, ta muốn đi một chỗ, Dịch Chính muốn đuổi theo hỏi hắn muốn đi đâu. Lại bị Cao Thừa Thanh giơ tay, hảo, bảo trì liên lạc, không cần vừa đi không về. Cao Thừa Thanh bài trừ một cái miễn cưỡng tươi cười. Lại quay đầu trấn an Dịch Chính nói. Lo lắng cái gì? Thực lực của hắn còn sẽ bị ai khi dễ không thành? Chúng ta sớm hay muộn cũng có phần khai du lịch một ngày. Lại không phải về sau đều không thấy được. Dịch Chính vô thố gật gật đầu. Hắn biết tách ra là chuyện sớm hay muộn. Bọn họ mấy năm nay cũng có ngẫu nhiên phân tán thời điểm. Chính là hắn chưa từng có lo lắng quá cái gì. Mà hiện giờ, hắn ẩn ẩn có một loại không ổn dự cảm. Cao Thừa Thanh nói cũng không có thể làm hắn an tâm xuống dưới. Nhưng dương mắt nhìn đến Dịch Tà trên mặt lộ ra nhẹ nhàng thần sắc. Dịch Chính vẫn là không có lại mở miệng giữ lại, gió đêm hơi lạnh. Thổi đến lá cây cùng quần áo từng trận rung động. Ba người lại lần nữa trầm mặc xuống dưới. Từng người xủy tâm sự. Cũng không hề cố tình tìm đề tài chế tạo ra cùng thường lui tới tương tự nhẹ nhàng không khí, ta đi. Rồi, bảo trọng, Dịch Tà dứt khoát đứng dậy, tế ra khô mộc giống nhau phi hành pháp khí nhảy mà thượng. Rồi sau đó cũng không quay đầu lại mà bay về phía xa không, Dịch Chính cùng Cao Thừa Thanh hai mặt. Nhìn nhau, trong lòng ngàn đầu vạn tự vẫn là hóa thành hai tiếng thở dài. Hai người ở trận pháp chung nhắm hai mắt thử điều tức tu luyện. Không thèm nghĩ Dịch Tà trên người đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì hai quả khoang lạnh. Bài đều nên ta mua. Trằn trọc rất nhiều lần truyền tống trận đi vào phi tinh vực. Lộ Lăng Phong rốt cuộc ở linh thuyền hành trước hỏi ra hoang mang hắn đã lâu trung cực vấn đề. Vì cái gì dọc theo đường đi truyền tống phí dụng đều là hắn ở phó. Vì cái gì tiến vào thành trì linh thạch cũng là hắn ở lấy. Vì cái gì vào thành sau lại đến linh thuyền hành nên hắn mua lệnh bài. Phất y hơi hơi nheo lại trong ánh mắt hiện lên rảo hoạt tinh quang. Thực mau lại khôi phục nghiêm trang biểu tình, ta không kêu ngươi đi theo ta đi. Không có, bái kiến Tô chân nhân là ta dẫn tiến đi. Đúng vậy, lần trước so kiếm là ta thắng đi. Kia xin hỏi Lộ đạo hữu ngươi còn ở dãy dụa cái gì? Lộ Lăng Phong hèn mọn thở dài. Lấy ra linh thạch giao cho trên mặt viết xem kịch vui, ba cái chữ to quản sự. Đặt mua hai quả thượng đẳng khoang lệnh bài. Đem một quả ném cho Phất Y sau vội vàng nhảy lên linh thuyền, Phất Y bĩu môi. Làm kéo chân sau liền phải có giác ngộ. Đã muốn đánh bàn tính nhỏ đi theo bên người nàng. Lại không nghĩ trả giá đại giới. Trên đời này chỗ nào có như vậy tiện nghi sự. Nàng tuy cũng không để bụng Lộ Lăng Phong đánh chính là cái gì chủ ý. Nhưng vô cớ theo cái đại tài chủ tại bên người. Không tăng thêm lợi dụng đều thực xin lỗi lương tâm. Ai Phất đạo hữu. Quản lý lệnh bài quản sự thấy nàng liền phải thượng thuyền. Bỗng nhiên hô một tiếng đem nàng gọi lại. Phất y dừng lại bước chân. Tò mò mà nhìn lại qua đi. Chỉ thấy hắn vẻ mặt bát quái đứng ở phía dưới hướng nàng vẫy tay. Đạo hữu có việc. Cũng không phải cái gì đại sự. Chính là cấp đạo hữu thấu cái kiếm linh thạch tin tức, Phất y chớp chớp mắt. Nổi danh chỗ tốt thật đúng là không chỗ không ở a. Lúc này đều có người xa lạ đưa linh thạch tới cửa. Đạo hữu mời nói, nàng phi thường thức thời mà lấy ra 10 cái trung phẩm linh thạch đưa cho quản. Sự, chỉ thấy linh quang chợt lóe, sát một chút đã không thấy tăm hơi linh thạch tăm hơi, hắc hắc. Đa tạ Phất đạo hữu. Quản sự cười đến so ánh mặt trời còn sáng lạn. Mặt già thượng sắp khai ra một đóa kiều diễm hoa. Thiên cơ thành ban bố một cái tân nhiệm vụ. Chỉ ở kiềm giữ màu xanh lơ thiên cơ lệnh tu sĩ trung lưu truyền. Hết chương.